Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 361. Bốn tay chống trời, diệu pháp vô lượng. Ở hướng chính điện, bức tượng Minh Vương tỏa địa sáng rè một vầng kim quang, sau đó dần ra đứng lên từ vật đài theo từng âm thanh. Bụi bặm, tro và tàn nhang liên tục rơi xuống, dáng người của vị ấy càng lúc càng cao, gần như chạm tới ngọn đèn lưu ly trên nóc chính điện. Có lẽ do Triệu Long tự tán đi Minh Vương chi lực, thế nên gây kinh động đến một vị Minh Vương đang ngự trị đâu đó nơi Phật môn. Cuối cùng, bức tượng hiện thân của Minh Vương này lại trở thành hóa thân thật sự của Minh Vương. Hiện thân của Minh Vương nhấc từng bước chân nặng nề, chậm rãi xoay người vượt qua cửa chính. Tà áo cà sa cứng nhắc ban đầu của bức tượng này dần trở nên mềm mại, giống như một bộ quần áo hoàn chỉnh có kích thước khổng lồ. Men theo từng bước chân, những bộ phận điêu khắc bằng đất sét của cả cơ thể Minh Vương càng lúc càng ít. Trái lại, trông dáng người ấy càng giống với tòa kim thân của một vị cổ Phật. Hiện tại, cổ Phật này cao hơn 2 trượng, tuy vẫn còn nhỏ hơn yêu thân của Lục Xương Quân, nhưng đó vẫn là một tạo tác khổng lồ. Quan trọng, bằng vào quan luân cấu thành từ Phật pháp lóng lánh sau lưng cùng những dòng anh thâm tịnh niệm kinh vờn quanh, vị Minh Vương này khoác lên một mình dáng vẻ vô cùng trang nghiêm, tỏa ra Phật pháp mênh mông, cuồn cuộn. Lục Xương Quân ổn định lại cơ thể, dùng khóe mắt liếc sang Triệu Long vẫn còn trong trạng thái nhắm mắt làm ngơ để tự thân tản đi Minh Vương chi lực. Tiếp đó, y cười nhạo mà nhìn cổ Phật đang tiến gần đến mình. Người là hóa thân của Minh Vương trong Phật môn ư? Kim thân cổ Phật bước qua bức tường của nội viện, đứng giữa quảng trường, liếc nhìn Triệu Long trước khi dõi mắt quan sát Lục Xương Quân. Thiện tài, mình ngã Phật pháp trần diệu, tu vô lượng thiện. Cổ Phật chậm rãi chắp tay lại, ngay sau đó, y không nói thêm lời nào, chợt vỗ mạnh bàn tay phải về trước. Lòng bàn tay màu vàng khổng lồ hội tụ lấy Phật pháp đủ trấn áp cả núi cao. Trong mắt của Lục Xương Quân, y có cảm giác như mình bị ngọn núi to đè ép xuống. Lục Xương Quân gầm to lên, tỏa ra yêu hỏa ngùn ngụt. Đó dường như là một ngọn lửa có thể đốt vô tận, bao quát hết cả một nửa quảng trường của ngôi chùa. Đồng thời, bộ móng vuốt sắc bén của y cũng được một luồng yêu khí màu đen vờn quanh. Xoẹt! Một bóng vuốt khổng lồ lao đến nhanh như một cơn gió, tựa như sét đánh xuống đất bằng. Hóa thân của Minh Vương lùi lại, trong khi Lục Xương Quân trượt dài liên tiếp về phía sau, dù đã dùng móng vuốt của tứ chi bám mạnh vào mặt nền. Một làn rãnh thật sâu hiện ra giữa quảng trường Đại Minh Tự. Lúc này, châm ngôn cổ Phật lại vang lên ầm ĩ. Cứ mỗi một chữ rơi xuống, lại có từng vần kim quang vô tận thoáng hiện. Những vòng tròn hào quang liên tục chấn động và khuếch đại dần, quét qua toàn bộ Đại Minh Tự, chạm đến Tiểu Lượng Sơn. Cùng lúc này, theo mỗi một câu thần chú vang lên, lại có một bàn tay khổng lồ màu vàng óng mang theo đặc tính phi không gian đánh mạnh về phía Lục Xương Quân. Sau 6 trường, cả yêu thân khổng lồ của Lục Xương Quân bị đánh lộn ngược ra tận ngọn núi ở lối vào Đại Minh Tự, đập mạnh vào sườn núi cách đó hàng trăm mét. Cây cối nơi ấy đều ngã rạp, núi đá sụp đổ theo từng âm thanh đình tài nhức óc, gây ra hiện trạng bụi bay mù mịt ở khu vực xung quanh. Chỉ là hóa thân của Minh Vương thôi mà đã mạnh mẽ đến thế ư? Lục Xương Quân vô cùng sợ hãi, vì vài trường ấy đã khiến y bị thương nhẹ, cảm nhận một vài vị trí đau ầm ĩ trong cơ thể. Vấn đề nhỏ nhoi này cũng không nghiêm trọng cho lắm, nhờ vào tu vi của ngày hôm nay. Vết thương này không hề đau đớn quá lâu, dù phải dùng cứng đối cứng thì cũng không vướng tay vướng chân. Nhưng vị cổ Phật này cũng không thoải mái như vẻ bề ngoài phong khinh vân đạm. Ít nhất, y gánh chịu vài vết móng vuốt trên áo cà sa trước ngực, để lộ ra lớp da vàng óng bên trong. Hơn nữa, làn da ấy cũng không còn nguyên vẹn. Tuy vết cào rất nông, nhưng Lục Xương Quân có thể thấy rõ dấu vết thạch cào sau lớp da ấy. Điều này khiến Lục Xương Quân hiểu rằng, mặc dù tượng kim thân cổ Phật này trông giống như một người thật, nhưng y không phải là Minh Vương đích thân đến đây. Về cơ bản, đây là một bức tượng. Yêu khí trên sườn núi càng lúc càng thịnh, yêu hỏa vô tận bao phủ cả nửa bầu trời, tất cả hội tụ nên những hữu ảnh dị tú, lại trông giống như một con yêu vật to lớn đang nằm trên đỉnh núi đối diện. Phật Minh Vương tọa địa, ta và Triệu Long từng có giao ước từ lâu. Hôm nay, cả ta và y đều phải dây dưa nhân quả, chuyện này không liên quan gì đến Phật pháp. Hơn nữa, Chẳng hay các vị cao tăng của Đại Minh Tự đã từng hỏi ý kiến của y trước khi chuyển thụ Minh Vương chi lực hay chưa? Và Phật Minh Vương tại địa nhà ngươi cũng thế, ngươi có từng hỏi ý kiến của y hay chưa? Lục Sơn Quân giống to, vang vọng khắp cả miền rừng cây, gây ra từng âm thanh ù ù. Thậm chí, ngay cả mấy người tiểu phu cách đó rất xa còn tưởng rằng cơn mưa rồng sắp sửa kéo đến. Quang luân của cổ Phật càng sáng chói, y dõi mắt lướt qua hư ảnh, cấu thành từ yêu hỏa, sau đó quan sát về hướng sườn núi xa xôi, nhìn thẳng đến chân thân của yêu vật. Trong sáu trường, y chỉ cảm giác được bản thân đánh trúng chân thân ấy bằng hai trường đầu tiên. Về bốn trường tiếp theo, tất cả đều đánh vào yêu hỏa và cuồng phong. Trình độ ngự phong của con yêu vật này đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Hơn nữa, yêu vật này có thân hổ, mặt người, có tai và râu, tuy không phải là thần nhưng lại có tướng uy nghiêm. Nó có vẻ vừa thông hiểu đạo lý, lại kiêu ngạo ngất trời. Đồng thời, mỗi khi phần đuôi của nó di chuyển, sẽ có một vài hư ảnh xuất hiện. Điều đó chứng tỏ nó sẽ còn sinh sôi thêm nhiều cái đuôi nữa. Đã là dị thú chưa từng thấy qua, nếu như thật sự để nó diễn sinh nhiều đuôi, e rằng sau này sẽ là đại yêu không ai địch lại. Nếu là thế, không thể diệt được yêu này bằng cách đánh từ từ, chỉ có thể dùng thủ đoạn lôi đình để trấn áp. Phật pháp vô biên, Phật pháp vô lượng. Phật âm mênh mông quần quận vang lên, cổ Phật đồng thời nhắm mắt lại. Trên bầu trời, từng vòng quang luân Phật pháp từ từ hội tụ. Kim quang trên thân cổ Phật càng lúc càng sáng, tạo ra những đám mây muôn màu muôn vẻ, phủ lên tầng trời một vầng sáng bảy màu. Đồng thời, từng cụm mây cũng biến hóa dần theo ứng ánh sáng, hình thành nên pháp tướng của Minh Vương. Chỉ hướng thành không, Minh Vương tọa địa, pháp tướng hiện thế, bất đức nhất thiết pháp, nãy danh vì thiện định, tri tâm thị không, danh vì kiến Phật. Giọng nói của Phật vang lên, không phải trầm chậm len lỏi mà lại âm vang đa tầng. Trong thời gian ngắn, hàng loạt giọng tụng niệm kinh Phật xuất hiện chồng chéo lẫn nhau. Những áng mây đa sắc không ngừng thay đổi giữa tiếng Phật, đồng thời chậm chậm hạ. Cuối cùng, chúng hiển hóa thành một màu vàng sáng chói khi tụ lại gần Đại Minh Tự, để rồi hội tụ về hướng pháp thân của cụ Phật. Nguyên bản hóa thân của Minh Vương đột nhiên trở nên to lớn, mà lúc này, pháp thân của Phật lại chậm rãi khoanh chân ngồi. Cùng lúc đó, Phật quang đại thịnh. Lục Sơn Quân nhận ra áp lực xung quanh tăng lên rất nhiều. Y cảm giác hóa thân của Minh Vương trước mặt đã phát triển mạnh mẽ hơn. Nếu vừa rồi, y còn thấy kẻ đó là một đối thủ mạnh mẽ, nhưng lúc này lại trở thành một tồn tại đứng ở độ cao khó mà với tới. Tên Minh Vương tọa địa này muốn giết mình ư? Lục Sơn Quân vừa suy nghĩ đến đây, Minh Vương tọa địa đã trợn mắt lên. Tên yêu nghiệt nhà ngươi, chắc chắn trong tương lai sẽ khiến sinh linh đồ thán, gây hại cho thế gian. Vì vậy, ta không thể để ngươi sống sót được, để ta siêu độ cho ngươi. Chấn! Chữ chấn vừa ra khỏi miệng, dù cổ Phật hoàn toàn không nhúc nhích, nhưng Lục Sơn Quân đột nhiên cảm giác tứ chi của mình phải gánh chịu một áp lực, tựa như bản thân đã bị nghiền ép. Sau khi yêu thể của y run lên, ấy thế mà lại không bị chấn áp xuống mặt đất như cổ Phật mong đợi. Một hư ảnh màu vàng chói mang theo hình một dáng tòa lớn hiện ra, đè lên người Lục Sơn Quân, nhưng chỉ đủ khiến y run rẩy cả người. Tụ lực vào từng mảnh xương cốt, Lục Sơn Quân dồn sức ngẩng đầu. Chỉ là một hóa thân của Minh Vương, người nghĩ rằng mình thật sự chính là Phật pháp vô biên rồi à? Hét to một tiếng đầy phẫn nộ, yêu thân của Lục Sơn Quân lập tức bộc phát. Cổ Phật lại cất tiếng. Sơn. Chữ Sơn vừa ra, dường như hư ảnh của ngọn núi lại hóa thành thực, chấn mạnh xuống dưới bằng một khí thế phô thiên cái địa, nghiền nát tất cả hư ảnh yêu hòa của Lục Sơn Quân. Lục Sơn Quân lại bị mạnh mẽ để ép xuống mặt đất lần thứ hai. Đừng tưởng là cổ Phật ra tay nhẹ. Trên thực tế, y đang sử dụng thủ đoạn mạnh nhất mà pháp thân này có thể chịu tải. Một khi y dùng hết bốn câu thần chú, chấn sơn hàng ma, Minh Vương chi lực bên trong tòa tháp phân này sẽ cạn kiệt. Nhưng dù con yêu vật này rất mạnh, Minh Vương tọa địa vẫn tự tin là mình có thể trấn áp. Ít nhất, y có thể đánh trọng thương nó tại tiểu lượng sơn dưới kia, rồi để các tăng nhân của Đại Minh Tự ra thế giết chết. Lục Sơn Quân khó mà kìm nén cơn giận. Điều khó chịu nhất là y không thể sử dụng hết mọi sức mạnh của bản thân. Nhưng trong lúc y định trấu hết tài để liều mạng trong tuyệt vọng, hai vệt sáng màu vàng lấp lánh chợt lướt ngang người Lục Sơn Quân. Bỗng nhiên, có hai vị kim giáp lực sĩ hiện thân. Hình dáng của họ tiếp tục phồng to lên trong lúc nhô ra từ mặt đất. Hai kẻ này có hình thể lớn hơn nhiều so với trạng thái thông thường của các kim giáp lực sĩ mà Kế Xuyên thường sử dụng. Mai đến khi cơ thể cao tới 3 trượng, hai vị lực sĩ ấy bèn nâng tay lên, chống đỡ bầu trời. Hai tiếng động lớn nối tiếp nhau vang lên, bốn cánh tay của các vị lực sĩ nọ chống đỡ lấy hư ảnh của ngọn núi lớn. Toàn bộ Tiểu Lượng Sơn đều chấn động, cả tay và chân của hai vị kim giáp lực sĩ đều co quắp. Trong vài hơi thở tiếp theo, tà áo vàng trên người hai vị này chợt phiêu đãng, đồng thời Lục Sơn Quân cũng dần lấy lại sức. Theo đó, hai kim giáp lực sĩ dần dần đứng thẳng chân, duỗi thẳng hai tay. Trong nhất thời, áp lực đè lên cơ thể Lục Sơn Quân giảm mạnh, yêu lực của y cuộn trào ra khắp cơ thể, và quan trọng hơn là trong lòng y dâng lên một cảm giác hứng phấn. Cho dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Cân lực sĩ, nhưng đây là những vị thần tướng mang tính chất điển hình, từng nghe Hồ Vân kể về, lẽ nào Lục Sơn Quân lại không nhận ra? Kim giáp lực sĩ chính là thần tướng hộ pháp mà ân sư dùng pháp thuật để sáng chế. Chắc chắn ân sư đang ở xung quanh đây. Trên quảng trường của Đại Minh Tự, ánh mắt của Minh Vương Tọa chợt địa sáng lóe lên, y nhìn chằm chằm vào Lục Sơn Quân và hai vị gã kim giáp lực sĩ. Sau đó, Minh Vương ngẩng nhẹ đầu, trông thấy một nam tử mặc áo bào trắng cũng đang dõi mặt nhìn mình. Im lặng trong chốc lát, cổ Phật bèn bật thốt ra âm thanh tiếp theo. Hằng. Phật quang trợ giúp ngọn núi khổng lồ biến từ hư ảo thành thực thể, áp mạnh xuống Lục Sơn Quân và hai vị kim giáp lực sĩ. Sơn núi xa xa rạn nứt liên tục, cả ngọn núi chìm mạnh. Ma. Rốt cuộc, chữ chân ngôn nhà Phật cuối cùng đã vang lên, ngọn núi lớn cấu thành từ Phật quang kia bỗng hiển hóa thành một bức tranh sơn thủy. Nhưng ngay khoảnh khắc sau cùng, keng, tiếng kiếm rêu nghe vô cùng sắc bén kia lại có thể áp đảo mọi dòng kinh văn, khiến chúng nổ vàng trong chớp mắt. Cùng lúc, một tia sáng màu trắng lóng lánh như ánh tuyết chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng dù như thế cũng đủ khiến mọi vầng yêu hỏa và Phật quang lu mờ. Đó là một nhát chém toàn lực của thanh đằng kiếm. Trong nháy mắt, kiếm quang quét ngang qua thân ngọn núi to. Một vết nứt mỏng xuất hiện từ dưới chân núi Trấn Yêu Đại Sơn, sau đó kéo dài lên đỉnh. Hơn nữa, vết rạch ấy cứ mở rộng dần. Đồng thời, Phật quang gia trì trên ngọn núi đã bị cắt ngang. Vầng hào quang ánh kim trên người kim giáp lực sĩ cũng lóe sáng. Vừa hô to một cách thô kịch, từng người trong bọn họ đều tự thân đầy một ngọn lửa kia lên. Sau đó, cánh tay phải của kim giáp lực sĩ mơ hồ biến mất, trong chớp mắt lại biến ra thành quyền, đấm mạnh vào chân núi. Do bản thân đã bị thanh tiên kiếm chém tận thần tủy, hiện tại, ngọn Trấn Yêu Đại Sơn này khó mà chịu nổi quyền pháp của hai vị kim giáp lực sĩ, lập tức vỡ nát ra một đòn. Phật quang vô tận còn sót lại bị chấn động, hóa thành một cơn cuồng phong quét sạch khu vực xung quanh, khiến cả khu rừng và đồi núi xung quanh phải rung chuyển, bụi bay mù mịt. Về phần các tăng nhân, kẻ nằm dạp hoặc quay thân sang hướng khác, hoặc che lấy mặt mình để né tránh cơn bão cát đang tàn phá bừa bãi. Song trường của cổ Phật cũng bị hất tung lên ngay khoảnh khắc ngọn núi bị đánh nát, thân hình của y bị xê dịch. Kế Duyên đạp mây hạ, đứng trên quảng trường Đại Minh Tự, ở khoảng cách chưa đến 10 trượng, hắn dõi mắt quan sát hóa thân khổng lồ của Minh Vương. Do nhìn bằng pháp nhãn, Kế Duyên nhận ra bức tượng to lớn bằng đất sét này đã sắp không chịu nổi. Rốt cuộc, tất cả cũng là do hóa thân của Minh Vương đã dồn hết pháp lực. Thay vì công kích pháp thần của cổ Phật, việc phá hủy ngọn núi này còn mang đến hiệu quả tốt hơn. Vị Minh Vương này, hy vọng ngươi đừng nhúng tay nhiều đến việc hiện tại. Cổ Phật bắt đầu quan sát vị tiên sinh nhỏ bé trong bộ bào đào màu trắng trước mặt, trông Kế Duyên cứ như người phàm. Nhưng các bụi mịt mù xung quanh lại tự động tránh né, tạo nên hình ảnh như có một làn khí nhẹ nhàng, vừa tươi sáng, vừa thần dị. Tổn hại là chân tu đạo diệu, sẽ chẳng có gì đáng trách nếu ngươi chỉ đơn thuần dựng dưng trước cảnh, còn nếu vật này có hành vi phá hủy chùa chiền, muốn ăn thịt tăng nhân của ta. Đằng này, hà có gì mà ngươi còn muốn giúp con yêu vật đó? Kế Duyên lắc đầu. Ngươi có ý nghĩ của riêng ngươi, ta có đạo lý của chính mình. Dĩ nhiên, Hòa Thượng Giác Minh cũng có lựa chọn của riêng gã. Lục Sơn Quân quả thật có chút xúc phạm, nên ta thay mặt y tạ lỗi với Minh Vương. Chỉ là, ta vẫn nhấn mạnh câu nói ban nãy, do Minh Vương đừng nhúng tay nhiều vào việc của hiện tại. Minh Vương là người đứng tại quả vị trí tôn của Phật môn, ắt hẳn hiểu rõ thị phi đúng sai trong chuyện ngày hôm nay, nên ta không lạm bàn. Phật pháp vô lượng, Phật pháp vô biên, nhưng bộ hóa thân này của Minh Vương không thể nào chịu nổi Phật pháp vô lượng. Có lẽ hóa thân của người sắp phải tiêu tan. Cổ Phật im lặng. Tôn hạ là người có diệu pháp vô lượng, nếu người đã ở đây, hy vọng bảo đảm cho sự an toàn của các tăng nhân Đại Minh Tự. Đến thời điểm này, Kế Duyên mới mỉm cười. Minh Vương yên tâm, cho dù ta không có ở đây, tăng nhân Đại Minh Tự cũng bình an vô sự. Ngạc nhiên liếc sang con yêu vật thần hổ mặt người đang biểu cảm vừa mừng vừa sợ. Lúc này, Minh Vương mới hiểu rõ, hóa ra đây là một con yêu vật đã được khai sáng. Thiện tai. Hòa theo âm thanh mênh mông, hóa thân của Minh Vương tọa địa cũng không thể nào chịu nổi. Từ chân kéo dài lên đầu, vầng hào quang sáng bóng cứ thế mà tắt, sau đó biến trở lại thành một bức tượng bằng đất nung, cuối cùng sụp đổ. Chương 362. Xin người ban chết cho Bần Tăng. Nhìn Minh Vương tiêu tán tựa như từng hạt cát vụn vỡ, các tăng nhân của Đại Minh Tự đều tự trợn mắt há mồm, đồng thời thầm cảm giác vô cùng sợ hãi. Ba vị lão tăng liên tục dập đầu theo kiểu lễ Phật, hướng về tượng Minh Vương vỡ tan. Bên cạnh đó, dù sợ dù không, tất cả các tăng nhân còn lại cũng im lặng tụng niệm kính Minh Vương tọa địa. Mãi đến khi hiện thân của Minh Vương hoàn toàn biến mất, ba vị lão tăng mới ngẩng đầu nhìn về phía Kế Duyên. Họ kính cẩn cúi đầu, hành lễ theo quy cách của Phật môn. Thiện tài Đại Minh Vương Phật, thưa tiền trưởng, thế còn các tăng chúng của Đại Minh Tự. Kế Duyên khẽ gật đầu với lão tăng kia. Phương trưởng yên tâm, Kế mẫu cam đoan mọi người sẽ không sao. Tuy giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại êm đềm lan tỏa ra từ ngóc ngách của Đại Minh Tự, đủ để từng vị sư sải còn trong trạng thái bàng hoàng vẫn có thể nghe rõ. Kế Duyên định nói rằng, dù hắn không có ở đây, thì Lục Sơn Quân vẫn biết giữ chừng mực. Thế nhưng, rõ ràng là hầu hết những tăng nhân tại đây đều đang rất sợ, và điều mà họ muốn nghe nhất chính là câu nói vừa rồi của Kế Duyên. Trong lúc nói chuyện, Kế Duyên cũng nhìn về phía Giác Minh. Quả thật, Triệu Long ngày xưa trong lót của Hòa Thượng Giác Minh hôm nay, ngoài việc cạo trọc đầu, lại chính là kẻ ít thay đổi về mặt ngoại hình nhất trong chín thiếu hiệp hồi trước. Thậm chí, y còn ít thay đổi hơn cả Lạc Ngưng Sương, một người phụ nữ đã quen với việc bảo dưỡng nhan sắc bề ngoài. Thoạt nhìn, tuy Giác Minh là một nhà sư mang dáng dấp trung niên, nhưng thực tế thì Kế Duyên nhớ rằng y đã rất già dặn ở thời điểm gặp nhau khi đó. Lúc ấy, rõ ràng y chỉ mới ngoài 20, nhưng trông cũng gần giống bộ dáng trung niên như bây giờ. Và đến thời điểm hiện tại, Giác Minh vẫn đang tụng kinh, không giống như những tăng nhân khác xung quanh khác tụng kinh vì tượng Minh Vương hóa thành từng bụi bã đất. Y vẫn luôn tụng kinh từ trước khi trận chiến bắt đầu, dù là các loại yêu pháp, Phật pháp hay các thần thông của tiên pháp đều không ảnh hưởng đến y. Minh Vương chi lực trên người y vẫn chậm rãi tản mát đi. Ban đầu, dòng pháp lực ấy tuôn trào như một dòng sông, nhưng hiện tại chỉ còn là những giọt nước nhỏ, phiêu đãng trôi giạt vào bên trong Đại Minh Tự, vì tượng Minh Vương tọa địa cũng đã biến mất. Trong lúc Kế Duyên cẩn thận quan sát tăng nhân Giác Minh, Lục Sơn Quân ở bên kia cũng đã đứng lên một lần nữa. Trước đây, Chấn Sơn Hàng Ma Đại Pháp của Minh Vương thực sự rất mạnh. Cuối cùng, thế núi từ hư hóa thực, biến thành một ngọn núi khổng lồ ngàn trượng chấn áp lên người. Nếu chỉ có mỗi một mình Lục Sơn Quân, chắc chắn y sẽ bị đè bẹp dưới chân núi ngay lập tức. Dù không chết cũng bị trọng thương, dù có hai vị kim giáp lực sĩ hỗ trợ, suýt nữa thì y cũng đã liên lụy họ bị chấn áp cùng. May mắn thay, tinh kiếm đã thể hiện ra sự sắc bén của nó khi ra đòn cắt ngang dòng Phật Pháp, chém qua núi ra làm hai. Lúc này, Lục Sơn Quân nhìn sang hai vị kiểm giáp lực sĩ đang đứng bên cạnh. Hai vị thần tướng mặc giáp này trông vô cùng khôi ngô, vạm vỡ, nhưng khuôn mặt lại mang màu đỏ bừng uy nghiêm, vầng sáng trên bộ giáp vàng không quá chói mắt. Khăn quàng cũng màu rũ nhẹ bồng bềnh theo gió. Dù chỉ thả nhẹ cánh tay đứng yên, hai vị này cũng có thể tạo ra một loại khí thế mạnh mẽ. Thấy hai vị thần tướng đứng yên không nhúc nhích, Lục Sơn Quân rũ nhẹ bộ lông của mình rồi nhảy khỏi dãy núi cách xa hàng trăm trượng. Cùng với một lượng yêu khí ít ỏi để tự thu thân liễm lại, y dễ dàng lướt một vòng cung rồi nhẹ nhàng xuống quảng trường này đã vô cùng bừa bộn của Đại Minh Tự, đứng sau lưng Kế Duyên khoảng vài chục trượng. Sau khi tiếp đất, yêu thần khổng lồ dần thu lại trong ánh mắt mờ ảo, cuối cùng biến thành một chàng trai trẻ trong chiếc đạo bào màu vàng có theo hình những khóm mây. Lục Sơn Quân cung kính cúi đầu cho Kế Duyên. Lục Sơn Quân bái kiến Kế tiên sinh. Không nhìn Giác Minh nữa, Kế Duyên quay sang nhìn Lục Sơn Quân. Nếu hóa thân của Minh Vương không xuất hiện, hôm nay ta cũng không hiện thân, do đó ngươi cứ xem như ta không có ở đây vậy. Đã rõ. Sau khi hồi đáp, Lục Sơn Quân mới ngừng động tác hành lễ trước khi lướt qua các tăng nhân xung quanh Y liếc nhìn ba vị lão tăng mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Cuối cùng, mới quan sát đến Triệu Long trong trạng thái tụng kinh từ đầu buổi đến giờ. Y không hỏi Kế Duyên có nên buông tha cho Triệu Long hay không. Thậm chí, y còn không nói ra bất cứ một câu thừa nào. Lục Sơn Quân hiểu rõ tính cách của ân sư mình. Một là một, nên y cũng không định thay đổi kế hoạch. Hôm nay, ngoài tiếng gió thổi qua ngôi chùa, âm thanh duy nhất ở thời điểm hiện tại chính là giọng tụng kinh của Triệu Long. Ngược lại, hành vi của y thế này lại càng khiến đương trường yên tĩnh. Lục Sơn Quân, Kế Duyên và tất cả tăng nhân đều im lặng. Trong khoảng thời gian rất lâu trôi qua, cuối cùng thì tiếng tụng niệm kinh Phật mới dừng lại, khi mọi người không còn thấy minh vương chi lực tản mát từ người Triệu Long nữa. Hòa thượng Giác Minh mở mắt, cuối cùng thì tiếng tụng niệm kinh Phật mới dừng lại. Đứng dậy, Giác Minh nhìn quanh một lượt nhưng không tìm ra con quái vật to lớn. Thay vào đó, y nhìn thấy Kế Duyên. Ngài là Kế tiên sinh ư? Kế Duyên gật đầu với y bằng một nụ cười trên môi. Ta nên gọi ngươi là Triệu Long hay Giác Minh đại sư đây? Tiên sinh muốn xưng hô thế nào thì cứ gọi thế ấy. Đối mặt với Kế Duyên, Giác Minh vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Nói đến đây, y định hành lễ, nhưng vì thói quen bao năm nay nên chợt chắp tay hành lễ theo quy cách của Phật môn. Y ngẩng đầu, để rồi nhìn thấy một người đàn ông lạ lẫm đứng đằng sau Kế Duyên ở một vị trí không xa cho lắm. Khi hai người nhìn vào mắt nhau, Giác Minh biết hẳn là Lục Sơn Quân. Lục Sơn Quân bèn tiến lên vài bước, đi đến trước mặt Giác Minh. Hiện tại, không có bất cứ tăng nhân nào ngăn cản, ngay cả ba vị lão hòa thượng cách đó không xa cũng nhắm mắt lại. Triệu Long, người đổi ý rồi sao? Vị tăng nhân trung niên trước mặt thở ra một hơi dài, người hỏi một đằng như ý trong lời một nẻo. Ta không phải là một người có can đảm, nên cầm lại cầm không nổi, muốn bỏ cũng bỏ không xong. Giữa danh và lợi, ta lại phân vân giữa đôi đường. Dù ngồi thiền tại đó, ta lại khó có thể thông tuệ Phật lý. Bao năm nay, ta đã xác định việc sinh tử của mình lâu rồi. Nay lại quá mệt mỏi vì khiến đại minh tự bị liên lụy. Có phải cuộc đời của ta quá buồn cười không? Giác Minh nở một nụ cười chua chát. Ý chắp tay hành Phật lễ với Lục Sơn Quân, mở lời trong thân phận của một vị hòa thượng. Lục thí chủ, xin người ban chết cho Bần Tăng. Vừa nói, Giác Minh vừa cúi người đến 90 độ, nghiêm túc hành Phật lễ, sau đó cũng không đứng thẳng người trở lại. Một làn gió nhẹ lướt qua cánh chùa chiền, cả tiểu lượng sơn rơi vào một bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Lục Sơn Quân tiến lại gần, duỗi thẳng ống tay áo, đồng thời chắp tay hành lễ với hòa thượng Giác Minh. Trước mắt, toàn bộ tăng nhân của Đại Minh Tự và Kế Duyên, hình ảnh diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi này tựa như đông cứng lại. Tiếp theo, Lục Sơn Quân đứng thẳng người, một ảo ảnh lóe sáng vàng xen sắc bao trùm lên người y. Cuối cùng, ám ảnh ấy hóa thành một cái miệng khổng lồ. Hòa thượng Giác Minh ngẩng đầu, nín thở trợn mắt nhìn thẳng vào cái miệng đỏ ngòm cứ to dần kia tiến đến gần. Sau đó, hai mắt y tối sầm lại. Không ít các tăng nhân vẫn còn bàng hoàng, âm thầm run rẩy. Bọn họ thấy con yêu quái kia hóa thành một cái miệng khổng lồ, nuốt chửng lấy Giác Minh. Ngoại trừ cảm giác kinh hãi, dường như mọi người chợt hiểu ra một điều gì đó khá lạ thường. Đến thời điểm này, ba vị lao tăng mới mở mắt, thản nhẹ thiện tai rồi lại cúi đầu tụng kinh. May mắn cho Đại Minh Tự. Xa hơn một chút, hai vị kim giáp lực sĩ cũng đã vượt qua bức tường bao bọc bên ngoài của ngôi chùa, tiến vào giữa quảng trường. Hai vị thần tướng đã quay lại với hình dáng bình thường, mặc dù kích thước bình thường ấy cũng đã lớn hơn người bình thường đến mấy lần. Kế Duyên có tổng cộng 6 vị kim giáp lực sĩ. Sau khi đối chiếu với con số tam thiên cương, tam địa sát để luyện thành 6 vị thần tướng, Kế Duyên tự cảm thấy đây là số lượng vừa đủ. Bên cạnh đó, hắn chọn lúc rảnh rỗi để thu gom càng nhiều tinh lực hơn nhằm chui rèn những tờ giấy hiện tại. Nếu cứ theo đuổi số lượng một cách mù quáng, hai vị thần tướng kia sẽ không thể nào đủ uy thế như ngày hôm nay. Tuy nhiên, dù được cải tiến phẩm chất như thế nào thì bản chất của kim giáp lực sĩ không hề thay đổi. Lúc này, hai vị ấy vội vàng bước đến chỗ Kế Duyên, hành lễ một cách rất máy móc. Bái tôn thượng. Giọng nói của hai vị rất bình tĩnh, gương mặt lạnh lùng, không hề chập trùng thay đổi. Rõ ràng, trừ Kế Duyên ra thì hai vị thần tướng không hề nể nang bất cứ một ai. Họ chào Kế Duyên, sau đó đứng yên hai bên trái, vai của Lục Sơn Quân. Hiển nhiên, đây vẫn là do Kế Duyên hạ lệnh. Lục Sơn Quân nhìn hai vị lực sĩ này thêm vài lần. Nếu không phải có hiểu biết nhất định về các vị kim giáp lực sĩ này, biết họ không có cảm xúc, Không chừng y sẽ nghĩ rằng hai vị này không coi ai ra gì. Phương trưởng đại sư, Đại Minh Tự bị hư hại can thiện phòng, một góc tường của ngoại viện và một phần của quan trường trinh. Hai vị lực sĩ này của ta không có ưu điểm gì đâu, chỉ có sức khỏe là nổi trội hơn người. Hay là ta để bọn họ giúp mọi người xây dựng lại chùa? Phương trưởng Đại Minh Tự ngẩng đầu, quan sát hai vị thần tướng của Kế Duyên. Đồng thời, hai vị kim giáp lực sĩ cũng liếc sang lão hòa thượng này sau khi Kế Duyên mở lời. Trong mắt lão hòa thượng, dáng vẻ của hai vị lực sĩ kia gần giống như nhau, chưa nói đến xoay người, cả hai vị ấy đều chẳng thèm nhúc nhích cả đầu, không liếc mắt hay nháy mắt hoặc xoay chuyển đồng tử. Từ đầu đến chân đều toát ra một thái độ miệt thị cùng cực. Ngầm nhận ra ba chữ không tình nguyện hiện rõ trên gương mặt của hai vị kim giáp lực sĩ, lão hòa thượng không thể không biết điều. Đa tạ lòng tốt của tiên sinh, Đại Minh Tự của lão nạp cũng không hư hỏng nặng, chỉ là bị ảnh hưởng chút ít mà thôi. Chuyện tu sửa chùa cũng tương tự, như quá trình tu hành hàng ngày của các tu nhân vậy, chưa đến nửa tháng là lại đâu vào đấy, lão nạp không dám làm phiền đến hai vị thần tướng. Nhìn sang hai vị kim giáp lực sĩ, Kế Duyên chỉ lắc đầu. Nếu đã như thế, Kế Mỗ xin cáo từ đây. Thấy Kế Duyên định đi, Lục Sơn Quân bỗng cảm giác hơi khẩn trương. Tiên sinh, ngài định đi đâu? Có phải do ngài tính ra tại hạ gặp khó khăn nên mới đến đây tương trợ? Trên thực tế, Kế Duyên cũng không muốn tiết lộ chuyện mình bám theo con hổ này suốt cả chặng đường. Nếu nói ra, chắc chắn Lục Sơn Quân sẽ giữ kẽ, khó mà thoải mái hành xử. Khi còn ở trên biển, ta biết ngươi hóa hình nên mới về thăm hỏi. Ta tạm thời đi trước vì có việc riêng, ngươi cứ giải quyết xong chuyện mình nên làm, sau đó hẵng đến tìm ta. Trong lúc nói chuyện, hai vị kim giáp lực sĩ đã hóa thành hai vầng sáng bay vào ống tay áo của Kế Duyên. Thậm chí người xung quanh còn không biết đó là hai người giấy. Lục Sơn Quân chắp tay thi lễ. Thưa vâng. Thấy Kế Duyên đạp mấy bước lên trời, Lục Sơn Quân khó mà kìm lòng. Thưa tiên sinh. Hả? Kế Duyên dừng lại. Lúc này, Lục Sơn Quân lại mỏ mẫm gì đó trên người, bên cạnh một vài thỏi cẩu đầu kim, thứ còn sót lại trong người y chỉ là một túi lá khô. Rơi vào đường cùng, y chỉ có thể tiến đến vài bước rồi đưa túi lá khô cho Kế Duyên. Tiên sinh, dâng cho ngài ít trà. Ha, người thật chu đáo. Kế Duyên cầm lấy gói cẩu kỳ tử kia rồi mỉm cười, cưỡi mây mà đi. Dù có hơi thất vọng, Lục Sơn Quân cũng an tâm hơn vì ít ra thì ân sư cũng không hề có ý kiến gì nhiều. Lại nhìn xung quanh, khi Kế Duyên rời đi, rõ ràng những tăng nhân kia đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng. Các vị đại sư, đặc tội, Lục Mộ đã phá hủy một can thiện phòng, một bức tượng của ngoại viện. Còn về khu vực quảng trường này, đây là do Minh Vương gây ra đấy. Nói xong, Lục Sơn Quân lấy một mớ bạc từ trong lòng ngực, ít nhất cũng khoảng 10 lượng. Tiếp theo, y đưa cho lão phương trượng của Đại Minh Tự. Đây là bạc bồi thường, xin phương trượng đại sư nhận lấy. Không cần không cần, bọn ta sẽ tự sửa, không cần Lục thí chủ bồi thường. Lão hòa thượng lập tức tự chối, nhưng Lục Sơn Quân lặp lại bằng giọng điệu nặng nề. Xin phương trượng đại sư nhận lấy. Vậy thì thiện tài Đại Minh Vương Phật, đa tạ Lục thí chủ. Mồ hôi thấm đẫm trán lão hòa thượng, ông ta không dám chậm trễ, vội vàng nhận lấy bạc rồi vái chào bằng Phật lễ. Thôi, ta đi đây, có lẽ sau này các ngươi sẽ còn cơ hội gặp lại hòa thượng Giác Minh. Về phần hiện tại, đừng tưởng nhớ đến ý nữa. Nói xong, Lục Sơn Quân bay lên theo một ngàn gió đến bên ngoài Tiểu Lượng Sơn. Y xoay lại nhìn Đại Minh Tự một lần nữa trước khi thật sự rời đi. Mãi cho đến một lúc lâu, các tăng nhân của Đại Minh Tự mới dám thở dài ra một hơi. Chương 363, cũng phải đi U Minh. Vừa rời khỏi Tiểu Lượng Sơn, Lục Sơn Quân lập tức tăng tốc độ ngự phong, nhanh chóng phi độn theo hướng đi lúc nãy của Kế Duyên. Trong lòng y thầm nghĩ, liệu mình có thể đuổi theo ân sư hay không? Nói cho cùng, nếu giữ người lại thì có thể nói chuyện thêm dăm ba câu, nên người vừa đi chân trước thì y chân sau đuổi theo. Đáng tiếc, đời chẳng như mơ, một người ra sức lay làm sao gọi một người giả vờ ngủ dậy. Lúc này, người đuổi theo còn người kia lại cố gắng tránh, đặc biệt là người chạy trốn kia còn có năng lực hơn người nữa. Trên tay Kế Duyên đang cầm Thái Hư Ngọc Phù do Cửu Phong ở Ngọc Hải Sơn tặng. Hơn nữa lại tận lực che giấu khí tức nên chẳng mấy người có thể tìm ra hắn. Ít nhất, Lục Sơn Quân sẽ không tìm được. Vì vậy, sau khi đuổi theo gần nửa ngày, chạy từ Tây Chữ Phủ sang một châu khác mà vẫn không thấy Kế Duyên, Rốt cuộc, Lục Sơn Quân bỏ cuộc, y ngự phong quay trở lại. Dù sao bên phía Tây Chữ Phủ còn việc phải làm, không phải y mà là chuyện của Giác Minh Hòa Thượng. Kế Duyên ở trên thinh không nhìn Lục Sơn Quân rời đi, hắn lấy bao lá khô từ trong tay áo, cúi đầu nhìn thử, rồi ước lượng cầu kỳ khô ở bên trong. Hắn nhấm nuốt một hạt ở trong miệng, mùi vị ngọt mà hơi chua, ăn khá ngon. Lại gần nửa ngày, sắc trời dần tối, ở một nơi hoang dã bên ngoài phủ thành Tây Chữ Phủ, Lục Sơn Quân chậm rãi đáp xuống đất, nhìn bốn bề vắng lặng. Ý thích thú há miệng thổi ra một hơi, trước mặt hóa thành một tên ma cọp chính là Giác Minh Hòa Thượng. Thiện tài đại minh vương Phật, đây là quỷ thể. Giác Minh Hòa Thượng niệm Phật hiệu xong, đưa tay ra nhìn một cái, gã không thể cảm nhận được nhịp tim của mình, cũng khó mà cảm giác được độ ấm áp của ngoại giới, ít nhất là ngoài trời không lạnh. Lục Sơn Quân nhìn Hòa Thượng, hiện tại đối phương đã là ma cọp. Tuy y không biết trong lòng đối phương suy nghĩ gì, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của tâm tình và chấp niệm thiện ác. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, Lục Sơn Quân còn hiểu rõ Phật tính của Giác Minh hơn cả bản thân gã. Cũng biết tâm tình lúc này của Hòa Thượng giống như thời điểm Lục Sơn Quân hóa hình thoát thai oán cốt. Giác Minh đã chết một lần, dù bây giờ trở thành ma cọp, nhưng cảm giác thực sự không khác nhau lắm. Đối lập với những ma cọp trước đây, khí tức của Giác Minh Hòa Thượng lúc này rất bình thản, không hề âm u, lạnh lẽo. Lục Sơn Quân dường như hiểu ra tại sao đám Hòa Thượng Đại Minh Tự kia lại khẩn trương như vậy. Chẳng qua, nếu Giác Minh không chết mà ngày ngày canh giữ trong miếu thì sẽ chẳng có biến hóa như vậy. Giác Minh Đại Sư, ma cọp cũng là quỷ, do ánh sáng cương xương của mặt trời, cũng có những nhược điểm của quỷ. Nhưng ma cọp lại không giống quỷ bình thường mà giống người nhiều hơn. Ví dụ, nhiều người rất giống con người. Tại cánh rừng nơi hoang vu này, phía trước là Tây Chữ Phủ, ta thả người ra ở đây. Lục Sơn Quân không hề gọi vị hòa thượng trước mắt là Triệu Long, mà gọi là Giác Minh Đại Sư. Lúc tiếng gọi vừa thoát ra, một sợi khói nho nhỏ được thu vào trên thân của hòa thượng ma cọp. Sau khi ngươi rời đi, ngươi không còn là ma cọp của ta. Tuy ngươi có sự tự do, nhưng cần chú ý, pháp lực của ta ở trên người ngươi chỉ đủ trèo chống một năm. Sau một năm, ngươi phải dựa vào âm thọ của bản thân. Ta không biết ngươi còn bao nhiêu năm, nhưng muốn làm gì thì làm nhanh lên. Giác Minh Hòa Thượng khom người làm Phật lễ. Đa tạ Lục Thí Chủ. Lục Sơn Quân chắp tay coi như đáp lễ. Đại sư bảo trọng, hy vọng chúng ta có ngày gặp lại. Đúng rồi, ngươi có thể đi qua những nơi có hà thần, thổ địa, sơn thần quản lý, nhưng ngươi phải cẩn thận với những quỷ thần âm ti. Dù đám quỷ ấy có tốt bụng đến cỡ nào, thì với chức trách của mình, hơn phần nửa bọn họ sẽ không bỏ qua khi nhìn thấy du hồn. Được, Bừng Tăng hiểu. Mặc dù trước mắt là yêu quái vừa mới ăn thịt mình, nhưng Giác Minh thật lòng thật dạ cảm kích. Thấy Lục Sơn Quân dường như muốn rời đi, gã tranh thủ hỏi thêm một chuyện mà mình quan tâm. Sơn Quân, người đã gặp hết 9 người kia chưa? Kết quả như thế nào? Lục Sơn Quân khẽ cười, ngồi xuống bên một tảng đá, ỉ lại há miệng lần nữa, gọi ra ma cọp Lan Ninh Khắc. Người này là Lan Ninh Khắc, còn khốn nạn hơn người nữa. Sau khi hiện ra, Lan Ninh Khắc thấy Giác Minh, trên mặt lộ ra vẻ cười tươi. Bởi vì diện mạo của hòa thượng thay đổi không nhiều, tuy chọc đầu nhưng nhìn là nhận ra ngay. Triệu Long, người cũng bị ăn thịt à? Ngươi cũng chẳng tốt lành gì, còn giả dạng hòa thượng nữa chứ. Giác Minh chắp tay hành lễ. Lan Thí Chủ nói rất đúng. Phật Pháp Từ Bi, nguyện cầu ngươi sớm ngày thoát ly bể khổ. Thiện tài đại minh vương Phật. Ngươi... Lan Thí Khắc sửng sốt, cảm thấy như một quyền đánh vào gối bông. Trong lúc nhất thời, gã chẳng biết nói gì. Lục Sơn Quân vui vẻ. Lạc Ngưng Sừng xuất giá, ở nhà giúp chồng dạy con. Tâm nàng vẫn còn mấy phần hiệp nghĩa, có lẽ sẽ dạy dỗ mấy đứa con thật tốt. Lục Thừa Phong dù chưa từng trừ gian diệt ác trên giang hồ, nhưng vẫn tuân theo ước hẹn ngày hành hiệp, ngày thẳng, chính trực. Phương Khắc làm tổng bộ đầu của Nhai Tiến Phủ, truy nã vô số tội phạm, làm việc công bằng, liêm chính. Đỗ Hành lại càng xuất sắc, vốn tưởng phế bỏ một tay sẽ chặt đứt con đường võ đạo, nhưng y dùng cánh tay trái vươn lên mạnh mẽ, lại còn tập hợp một đám hiệp sĩ vào Nam Gia Bắc, quả thực danh hiệp một đời. Còn người khác thì ta chưa tìm. Giác Minh khẽ gật đầu. Khi gặp Đỗ Hành ở chùa, gã đã có chút hâm mộ. Đa tạ Lục Thí Chủ đã báo cho biết. Như vậy, Bần Tăng đi đây, Lan Thí Chủ bảo trọng. Sơn Quân, ngươi để y đi, ngươi trả tự do cho y. Vì sao y lại có thể đi? Vì sao? Vì sao gì lắm thế? Nếu ngươi hiểu được vì sao, ngươi cũng có thể đi. Lục Sơn Quân chẳng muốn để ý nhiều đến gã, nói xong một câu liền nuốt ma cọp vào bụng, để gã quay về trạng thái lao tù tối tăm mờ mịt, không thấy ánh mắt trời. Dường như Lục Sơn Quân chẳng chia cho gã một tia cảm xúc, tức thì mắt không thấy, tai không nghe, thân không cảm giác gì. Đây là sự bi ai của ma cọp. Thân thể không có tự do, tư tưởng không có riêng tư, dù muốn phát điên cũng không điên nổi. Lục Sơn Quân lại ngự phòng bay đi, nhưng cái duyên lại ở lại, đáp xuống trong thành Tây Chữ Phủ, đi theo Giác Minh Hòa Thượng, muốn xem thử Hòa Thượng này làm gì. Sau khi đi vòng vèo trong thành, Giác Minh Hòa Thượng đi tới Triệu Phủ, là ngôi nhà thế tục, đường quen dễ đi, gã tiến vào nội viện. Trong một gian phòng ngủ lớn, gã dập đầu lại ba cái với hai người già đang nằm trên giường, sau đó ra khỏi phủ. Ước chừng một lúc sau, Kế Duyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, không khỏi nở nụ cười. Không phải người một nhà thì không đi vào cửa. Lục Sơn Quân rõ ràng cũng đang đứng ở phía xa nhìn xem, chỉ là khoảng cách của y khá xa, hiển nhiên không muốn để Giác Minh phát hiện. Có thể, quan điểm của Giác Minh đã tự mình nói rõ Lục Sơn Quân. Bây giờ, Giác Minh Hòa Thượng chẳng khác gì một người còn sống, bước đi thong thả về phía trước, sau đó đến phường Miếu Ti của Tây Chữ Phủ. Ánh mắt gã khép hờ, vẻ mặt điềm tĩnh, trong miệng niệm tụng niệm Phật. Hai gã du tần cưỡi âm phong đến đây, quét mắt nhìn Hòa Thượng. Bọn họ đang muốn đi lướt qua Giác Minh, không ngờ lại bị gọi lại. Hai vị là quỷ thần âm tí chăng? Lần đầu tiên Giác Minh thấy quỷ thần, nhưng không cảm thấy quá lạ lẫm, trong lòng cũng không quá khẩn trương. Vị đại sư này quả là có chút đạo hạnh, còn có thể trông thấy chúng ta. Đúng vậy, chúng ta là dạ du thần dưới trướng Thanh Hoàng Âm Ti của Tây Chữ Phủ. Ta là Hữu Tổng Sứ, đây là Tạ Tổng Sứ, đại sư có gì chỉ giáo? Giác Minh làm lễ Phật. Thiện tay đại minh vương Phật, hai vị dạ du tần đại nhân, bần tăng là một con quỷ tội ác tày trời, mời hai vị dẫn ta đến Âm Ti, nếu như có thể, bần tăng muốn gặp lại những oan hồn trước kia. Ngươi, quỷ? Hai tên dạ du thần kinh ngạc, cẩn thận dò xét Giác Minh. Khí tượng trên thần vững vàng, âm dương hòa hợp, không sát khí, không lễ khí, không ác nghiệp, lại còn ẩn giấu Phật pháp. Nhiều năm rồi, bọn họ chưa từng thấy loại quỷ nào như vậy. Đúng vậy, bần tăng mới chết không lâu nên còn thiếu quỷ khí. Thiếu quỷ khí? Lời này nghe có chút vớ vẩn. Nhưng thấy hòa thượng này không giống kẻ điên, Hữu Tổng Sứ vận pháp nhắm mắt, đột nhiên đưa tay vỗ lên ót Giác Minh khiến gã lảo đảo. Thật sự là quỷ. Chuyện lạ, cũng có loại quỷ như ngươi sao? Hai vị du thần có chút buồn cười nên dừng lại dùng lễ nghi mời hòa thượng đi âm ti. Thật đúng là đi âm ti rồi. Giờ khắc này, cả Kế Duyên và Lục Sơn Quân đều có chung suy nghĩ. Trước đây, bọn hắn từng nghĩ tới khả năng này, nên lúc nhìn thấy cũng không phải ngoài ý muốn. Thậm chí Kế Duyên còn suy nghĩ, nếu Lục Sơn Quân đến Đại Minh Tự ăn thịt Giác Minh, đến tột cùng là trở lại hay có lợi cho Phật pháp đây. Thời tiết mới vào mùa hạ, Lục Sơn Quân đã tìm được bao đống ở Vũ Châu. Người này không trở thành đại hiệp giang hồ, nhưng cũng chẳng làm chuyện ác gì, bây giờ là một quản sự trong môn phái. Lục Sơn Quân quan sát gã 2 ngày, sau đó hiện thân tại nhà Bao Đống trong đêm. Việc này khiến Bao Đống sợ hãi không thôi. Lúc tiếp xúc với Lục Sơn Quân cũng rất khẩn trương, toát mồ hôi lạnh. Nhân sinh 20 năm gần đây cũng với chỉ khí ngày càng hao mòn. Không oán trách hay dân dạy, hắn chỉ yên lặng nói nghe. Thật ra trong những bách tính bình thường, tình hình của Bao Đống và Lạc Ngưng Sương là bình thường nhất, chỉ là bọn họ có một vầng sáng nhiều hơn đám giang hồ bình thường mà thôi. Lại qua mấy ngày, khi gặp được Đống Tất Thành, kết quả lại làm cho Lục Sơn Quân hơi bất ngờ. Khí tức của Đống Tất Thành đã trở nên yếu nhược, vốn tưởng là gặp tình huống đặc biệt. Chẳng qua tình hình xác thực có chút đằng thù, nhưng không giống suy nghĩ của Lục Sơn Quân. Dưới chân núi ở Lao Dương Phủ Yên Châu, Lục Sơn Quân đứng trước một ngôi mộ, hơi buồn rầu nhìn văn tự trên tấm bia đá, trong miệng thì thào, cười khổ. Đồng Tất Thành ơi là Đồng Tất Thành, sao ngươi đã là một con quỷ đoạn mệnh? Muốn tìm ngươi phải đi âm ti, làm sao ta trả trộn vào đây? Ước định đã ước thúc chín người, cũng ước thúc Lục Sơn Quân. Cục diện này chính là sống phải gặp người, chết phải gặp quỷ đây mà. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.